Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336: Ác Ma Nguyền Rùa. Đại Bạch lấy một chọi 6, nhưng khí thế phía trên lại một chút không dám lạc hậu. Vĩ Giải, Đại Bạch khẽ quát một tiếng, nắm giữ Vĩ Giải về sau, nàng còn không có cơ hội tùy ý phóng thích Vĩ Giải lực lượng. Nàng cũng muốn thể nghiệm một phen lúc trước Thông Thiên Thần Hồ thi triển Vạn Vĩ chi thuật thời điểm ngập trời uy năng, hơn nữa còn không cần nàng đánh đổi mạng sống đại giới. Rầm rầm rầm, từng cái đuôi cáo nhanh chóng phóng xuất ra. Đột nhiên, vạn cái đuôi cáo thông thiên triệt địa, che giấu nửa phía bầu trời, uy năng ngập trời, giống như cáo thần hàng thế. 6 ác ma kinh hãi nhìn chằm chằm Đại Bạch. Cái này, nghiêu giác ác ma trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi, ngươi cũng nắm giữ ác ma vô hạn phân hóa. Ác ma vô hạn phân hóa. Đại Bạch lắc đầu, đây là thần cấm thuật, khả năng cùng cái gọi là ác ma vô hạn phân hóa không kém bao nhiêu đâu. Dứt lời, không kịp đối phương xuất thủ, Đại Bạch vạn vĩ chập chờn, ùn ùn kéo đến, quét ngang giận nện, oanh sát hướng 6 vị ác ma, lấy một địch 6, lại vẫn trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Lúc này bách biến xuyên thẳng qua bên trong hạm, Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá bọn người kinh ngạc nhìn chằm chằm thi triển Vĩ Giải Đại Bạch. Bạch tỷ tỷ vậy mà sử dụng vạn vĩ chi thuật, đây không phải muốn lấy mạng sống ra đánh đổi a? Tô Lạc Lạc đôi mi thanh tú cau lại, bọn họ cũng không biết Đại Bạch nắm giữ Vĩ Giải, nhìn đến tình cảnh như thế đều là ngừng thở, trái tim đều phảng phất ngừng đập. Lo lắng vạn phần, Dương Niệm xếp bằng ngồi dưới đất, thân thể dừng run rẩy không ngừng. Hắn bị một đoàn nồng đậm hắc khí quấn quanh lấy, thể nội tế bào như cũ tại điên cuồng phân hóa, da của hắn bao trùm lên một tầng thật dày vảy rồng nhô lên, xem ra tựa như lão cáp mô đồng dạng, xấu xí tới cực điểm. Hừ, Dương Niệm rên lên một tiếng. Thể nội tế bào không bị khống chế phân hóa trưởng thành thống khổ dị thường. Đồng thời cái kia cỗ hắc khí còn tại điên cuồng thôn phệ đồng hóa hắn tế bào. Để hắn tế bào bị ác ma hóa, từ từ Dương Niệm cảm giác thân thể chết lặng, chính mình dần dần đã mất đi đối thân thể trưởng khống quyền. Loại cảm giác này có điểm giống bị đoạt xá quá trình, nhưng càng giống là tê liệt. Trong lòng kinh hãi không thôi, dẫn dắt đến thể nội lôi đình chi lực tràn vào toàn thân. Hy vọng có thể đem những thứ này tế bào triệt để giết chết tiêu diệt. Thế mà những thứ này tế bào tốc độ phân hóa xa xa nhanh hơn bị giết chết tốc độ. Đáng giận, Dương Niệm kinh hãi tới cực điểm. Lúc này theo ngoại giới nhìn qua, Dương Niệm thân thể đã cồng kềnh gấp đôi, giống như là bị nước ngâm đến phình to đồng dạng, khủng bố tới cực điểm, nhìn đến Dịch Đại Xuyên bọn họ tê cả da đầu. Dương Niệm thân thể run rẩy kịch liệt lấy, một phen dây dưa không có kết quả về sau, Dương Niệm thi triển thần giải, sau lưng một cái bóng nổi lên, tiếp lấy vận chuyển tiến hóa thôn thiên quyết, cái bóng thân hình uốn éo mở ra miệng lớn, một miệng hướng về Dương Niệm thôn phệ mà đi, cuồng bạo hấp lực trực tiếp đem Dương Niệm nuốt vào trong miệng. Nhấm nuốt, không, bị thôn phệ Dương Niệm hoảng sợ quát, chỉ bất quá thanh âm kia xác thực ác ma thanh âm. Theo Dương Niệm bản thể bị thôn phệ, cái bóng kia cũng dần dần biến đến thực tế lên, biến thành Dương Niệm dáng vẻ, lúc này trên người đáng sợ lân phiến biến mất. Cái kia bởi vì phân hóa mà cồng kềnh thân thể cũng không còn tồn tại. Rốt cục thoát khỏi, Dương Niệm âm thầm thở dài một hơi. Chỉ bất quá đúng lúc này, ác ma âm cuối truyền đến, muốn tiêu diệt ta, không có khả năng, hèn mọn mặt đất sinh vật, ta sẽ còn trở lại. Ác ma nguyền rủa, thanh âm chưa dứt, một cỗ ác ma khủng bố lực lượng tuôn hướng Dương Niệm mắt trái. Trong khoảnh khắc mắt trái biến thành một mảnh hư vô chỗ trống. Sau đó hiện ra một khỏa huyết sắc lục mang tinh, đem tất cả ác ma lực lượng đều hội tụ ở trong đồng tử. A, Dương Niệm chỉ cảm thấy mắt trái đột nhiên một chướng, sau đó khóe mắt chảy ra đỏ tươi vết máu. Dương Niệm thân thể kịch liệt run lên, tùng tùng quỳ rạp xuống đất, tay trái bưng bít lấy đổ máu ánh mắt, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Mắt trái ánh mắt dần dần ảm đạm, càng ngày càng mơ hồ, một vùng tăm tối bao phủ mà đến, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trong mắt trái của nàng vụt nhỏ lại. Sau đó một điểm cuối cùng ánh sáng biến mất, triệt để lâm vào hắc ám. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Dương Niệm đem lực lượng trong cơ thể điên cuồng hội tụ ở mắt trái. Thế mà không làm nên chuyện gì? Trái mắt mù. Hắn nghe được ác ma tại cười to, làm càn nói, hắc ám tức ánh sáng. Đảo ác ma áp chế lực lượng của ta, rời đi nơi này, sớm muộn có một ngày ta sẽ ma lâm thiên hạ. Lại là một trận cười như điên. Sau đó ác ma thanh âm hoàn toàn biến mất, thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu mắt trái đau đớn dần dần làm dịu. Dương Niệm thân thể cũng đình chỉ run rẩy, trong mắt trái lục mang tinh giảm đi, khôi phục như thường, từ bên ngoài nhìn vào khứ trừ khóe mắt chảy ra vết máu. Mắt trái không có có dị dạng, nhưng trên thực tế lại vĩnh viễn đã mất đi ánh sáng. Trưởng môn, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá bọn người lập tức chạy tới, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Dương Niệm mắt trái, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Dương Niệm lại hướng hắn làm cái nháy mắt. Tiểu lão đầu cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dương Niệm không muốn để cho các đệ tử lo lắng, chỉ nói, không có gì, chỉ là thôn phệ ác ma chi tâm thời điểm, bị một chút phản phệ, hiện tại không có đáng ngại. Con mắt của ngươi, Cổ Vân nửa tin nửa ngờ. Suýt nữa thất khiếu chảy máu mà chết đây. Dương Niệm như không có chuyện gì xảy ra đem khóe mắt vết máu lau đứng dậy. Hắn hiện tại còn không biết cái này ác ma nguyền rủa đem mang đến cho hắn hạng gì hung hiểm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu lão đầu tựa hồ biết một ít gì, rời đi nơi này sau sẽ chậm chậm hỏi hắn. Sau cùng một tia thánh năng lượng tràn vào hồng mông thanh thạch bên trong. Hồng mông thanh thạch lặng yên ảm đạm xuống, y nguyên hiện ra thanh quang, nhưng cái này thanh quang bên trong lại nhiều hơn mấy phần thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Có nó ở bên người, ám năng lượng lặng yên tránh lui, tựa như ánh sáng xua tán đi hắc ám. Đại Bạch cùng ác ma chiến cục như thế nào? Dương Niệm lập tức nói sang chuyện khác, một bên nói một bên thu hồi bách biến xuyên thẳng qua hàm. Hóa thành một thanh tiểu đao thu nhập Dương Niệm ống tay áo. Nhất thời Dương Niệm bọn người hiển hóa tại ác ma trong tầm mắt. Bạch tỷ tỷ một người độc chiến, theo ác ma cường giả không ngừng vọt tới, đã có chút cố hết sức. Tô Lạc Lạc nói ra, Dương Niệm ánh mắt quét về phía chung quanh, chỉ thấy ác ma cường giả số lượng đã theo lúc đầu 4 cái, gia tăng đến 100 cái. Hơn nữa còn đều là thần cảnh tầng thứ ác ma. Đảo ác ma bị nhốt rồi nhiều như vậy, ác ma cường giả a. Dương Niệm hơi kinh ngạc, Đại Bạch ở vào vạn vĩ trạng thái. Cái đuôi quét ngang, đâm xuyên ác ma, cuồng bạo vô cùng. Chỉ là những thứ này ác ma siêu cường tự lành năng lực làm đến bọn hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Lại, bọn họ biết mình đầu là nhược điểm, cho nên đều cực lực bảo hộ đầu, chiến đấu rất là giằng co. Đại Bạch, Dương Niệm kêu một tiếng, trở về. Đại Bạch nghe tiếng, thân hình đột nhiên lui, trong chốc lát cùng Dương Niệm đứng sóng vai, ánh mắt lạnh lùng quét mắt những thứ này ác ma cường giả. Mà theo Dương Niệm xuất hiện, Ác Nga cường giả ánh mắt cũng rơi vào Dương Niệm trên thân. Nhìn chằm chằm phiêu phù ở trước người hắn hồng mông thanh thạch. Thánh năng lượng, nguyên lai thánh năng lượng nơi phát ra tại ngươi nơi này. Cỗ khí tức này, hẳn là thánh năng lượng hạch tâm, đem thánh năng lượng hạch tâm đoạt tới. Cầm đầu ác ma cường giả hô một tiếng, nhất thời ác ma các cường giả ào ào phun lên. Có thánh năng lượng hạch tâm bọn họ liền có thể tiếp cận thanh đồng thần thủ. Rời đi cái này vạn ác ác ma đảo. Cho nên đám ác ma giống như điên cuồng. Bọn gia hỏa này rất mạnh. Cẩn thận, Đại Bạch nhắc nhở. Dương Niệm gật đầu, giao cho ta. Dứt lời, Dương Niệm trong tay quang hoa lóe lên. Bàn cổ phủ xuất hiện lần nữa trong tay. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?